Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Cương thi thế giới. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, nhớ lại cái kia Lý Chính Huy trên tay dao găm quân đội. Rõ ràng hắn nhìn không thấy quỷ hồn, linh hồn các loại hư huyễn tồn tại, nhưng là một khi bị cái kia dao găm quân đội đâm đến thời điểm, lại có thể thấy được. Bình thường mà nói, dù cho bị quỷ hồn công kích, hắn cũng không nhìn thấy quỷ hồn. Giống như là ban đầu Hạ Băng, Lâm Vũ nguyên bản có thể thấy được nàng, nhưng nàng bị Giai Ninh cướp đi chiếc nhẫn bạc chi về sau. Ở bệnh viện trong thang máy, Lâm Vũ bị Hạ Băng bóp cái cổ, lại cũng không nhìn thấy nàng, mất đi chấp niệm liên hệ, tự nhiên cũng không nhìn thấy quỷ hồn. Nhưng là, hắn bị Lý Chính Huy trên tay cái kia đem dao găm quân đội đâm trúng thời điểm, lại có thể thấy được đối phương. Cái kia dao găm quân đội là của hắn chấp niệm. Lâm Vũ hỏi, ngươi đoán đến? Trương Hoành có chút kinh ngạc liếc hắn một cái, gật đầu hỏi, đúng, ngươi nghe nói qua trong truyền thuyết tuyệt thế hung linh Hồng Nương sao? Lâm Vũ gật đầu, tâm lý lại thầm nghĩ, nào chỉ là nghe qua, nàng hay là ta thuộc hạ đây? Trong truyền thuyết, Hồng Nương chấp niệm thì trở thành Hồng Tuyến. Chỉ cần tình lữ bị nàng Hồng Tuyến buộc chung một chỗ, vô luận sinh tử đều không pháp xa nhau. Trương Hoành giải thích, mà cái kia Hồng Tuyến chính là Hồng Nương oán niệm hình thành. Không chỉ có thể đem tình lữ buộc chung một chỗ, đối với quỷ hồn cũng vốn có cực mạnh lực sát thương. Mà tổ trưởng giao găm quân đội cũng là tương tự với Hồng Tuyến tồn tại. Chấp niệm tạo vật, đối với quỷ hồn lực sát thương rất cao. Thảo nào, Lâm Vũ bừng tỉnh, đã cái kia dao găm quân đội là chấp niệm, bị chấp niệm đâm trúng chẳng khác nào sản sinh liên hệ. Hắn tự nhiên cũng có thể chứng kiến đối phương, mỗi cái câu hồn sứ đều có loại này chấp niệm sao? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, nói như vậy là có. Trương Hoành gật đầu. Chúng ta tổ còn có một cái kỳ lạ, chấp niệm tạo vật lại là phòng lang phun xương, phun chúng quỷ hồn chi về sau, quỷ hồn hội mù thống khổ, còn rất có hiệu quả. Lâm Vũ ngạc nhiên, lại hỏi, cái kia Lục Thiều Nhan chấp niệm tạo vật là cái gì? Ta cũng chưa từng thấy qua Lục hội trưởng, ta đây cũng không biết. Trương Hoành nhún vai một cái, lại gần Thiểu Meo Meo mà nói ra, thừa dịp tổ trưởng còn không có qua đây, ta và ngươi nói bí mật nhỏ, trước chạy tới cứu ngươi cái kia mỹ nữ, chúng ta tổ tân nhân, nàng nhưng là rất có gia thế, Tiểu Đào, Lâm Vũ còn nhớ rõ tên này. Trương Hoành gật đầu, nhỏ giọng nói, nàng gọi Tiêu Đào, tổ trong một mạch nghe đồn nàng là người của Tiêu gia. Tiêu gia bối cảnh rất đại sao? Lâm Vũ ngạc nhiên, hắn chỉ nghe nói qua Tiêu Viêm cái kia Tiêu gia. Đó là đương nhiên, Trương Hoành lập tức nói ra. Từ xưa đến nay, Tiêu gia liền vẫn là danh môn vọng tộc, ra khỏi không biết nhiều thiếu cái câu hồn sứ. Hơn nữa cùng zombie Tần gia quan hệ rất sâu, ở vong ủy hội địa vị cũng rất cao. Lâm Vũ tâm lý cũng là nghĩ đến Tiêu Tần gia tộc. Zombie Tần Tử Ngọc là Tần gia hậu đại, mà Tiêu gia lẽ nào chính là cái này Tiêu gia? Câu hồn sứ không phải thiên phú dị bẩm mới hội xuất hiện sao? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, vì sao Tiêu gia sẽ có rất nhiều câu hồn sứ? Đây chính là Tiêu gia bí mật. Trương Hoành nhún nhún vai, nói chung, hầu như Tiêu gia mỗi người đều có thể trở thành câu hồn sứ. Có người nói Lục hội trưởng nhận biết Tiêu gia lão tổ tông, cho nên chức vị của nàng tấn thăng được rất nhanh, lúc này mới trên đảm nhiệm không bao lâu liền trở thành Tô tỉnh hội trưởng. Lâm Vũ càng phát giác, định, cái này Tiêu gia lão tổ tông, chỉ sợ sẽ là Tiêu Tần đi. Ngươi không phải nói, câu hồn sứ linh hồn ly thể 7 ngày về sau, sẽ hóa thân làm lệ quỷ sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi, cái kia Tiêu gia ra nhiều như vậy câu hồn sứ, chẳng phải là rất dễ dàng biến thành lệ quỷ? Đích xác là như thế này. Trương Hoành khẽ gật đầu. Câu hồn sứ ngoại trừ linh hồn bất phàm, chung quy chỉ là người thường, luôn luôn sinh lão bệnh tử ngày ấy. Hơn nữa linh hồn thường thường ly thể, hội đưa tới thân thể suy yếu, thọ mệnh so với người bình thường còn muốn ngắn, cho nên cuối cùng cũng có biến thành lệ quỷ ngày ấy. Vậy tại sao sẽ biến thành lệ quỷ? Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Trương Hoành trầm mặc một cái, nói ra, câu hồn sứ chấp niệm tạo vật là bởi vì tình cảm ký thác nào đó món vật phẩm, cho nên mới phải biến thành chấp niệm tạo vật, nhưng thực tế trên cùng quỷ hồn chấp niệm cũng không giống nhau. Mỗi lần chấp niệm tạo vật chém giết lệ quỷ, thì sẽ hấp thu lệ quỷ oán niệm, làm cho chấp niệm tạo vật biến được mạnh hơn, nhưng là tiềm tàng nguy hiểm lớn hơn nữa. Nguy cơ, Lâm Vũ nhìn hắn, Trương Hoành trầm giọng nói, một ngày câu hồn sứ bỏ mình, linh hồn ly thể 7 ngày về sau, chấp niệm tạo vật cũng liền tan vỡ, mà hấp thu lâu như vậy oán niệm sẽ bộc phát ra, đưa tới câu hồn sứ linh hồn hóa thân lệ quỷ. Lâm Vũ trầm ngâm một cái, nói ra, cái phiền toái này là có thể giải quyết chứ. Lệ quỷ chỉ cần thu được cương thi thân thể, cũng sẽ không bị oán niệm chi phối đi. Trương Hoành khẽ lắc đầu, trầm mặc một lát chi về sau, bỗng nhiên nói ra, ta trước đây chính là một gã câu hồn sứ. Ngươi, Lâm Vũ kinh ngạc nhìn Trương Hoành, đó là mấy năm trước đi. Trương Hoành cảm thán một tiếng, nhớ lại nói, cái kia lần trong nhiệm vụ, chúng ta tiểu tổ cũng không biết là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cư nhiên gặp phải trong truyền thuyết Mạnh Bà. Mạnh Bà, Lâm Vũ ngạc nhiên, Mạnh Bà xuất hiện, đưa tới chúng ta nhiệm vụ thất bại. Chúng ta tiểu tổ tất cả mọi người nhục thân đều bị hủy diệt. Trương Hoành thở dài nói, hết cách rồi, chỉ có thể chờ 7 ngày về sau. Tiến nhập vong ủy hội đã sớm chuẩn bị xong cương thi thân thể, lấy cương thi phương thức tiếp tục sống sót. 7 thiên qua về sau, chỉ có ta một cái thành công chuyển sinh thành cương thi. Chỉ có ngươi một cái. Lâm Vũ kinh ngạc nói, vì sao? Không dễ dàng như vậy. Trương Hoành thở dài nói, lệ quỷ cuối cùng là lệ quỷ, đặc biệt câu hồn sứ hóa thân lệ quỷ, tích lũy nhiều năm tâm tình tiêu cực trong nháy mắt bạo nổ phát. Cả người tâm trí đều bị triệt để che đậy, không chỉ có một điểm lý trí cũng không có, hơn nữa tâm linh hoàn toàn hỗn loạn, chỉ biết là phá hư hủy diệt, làm sao có thể chủ động tiến nhập nhục thân. Lâm Vũ bừng tỉnh, cái này hạ minh bạch, linh hồn dung nhập nhục thân, đây hoàn toàn là chủ động tự nguyện sự tình, như triệt để mất lý trí, vậy còn làm sao tiến nhập nhục thân? Chúng ta tổ thành viên khác hóa thân lệ quỷ về sau, đều hoàn toàn không có tiến nhập thân thể ý tứ, mỗi một người đều hồn phi phách tán, bị ngay lúc đó phân hội trưởng chém giết. Trương Hoành thở dài nói, mà ta, có thể nói là vận khí kém, cũng có thể nói là vận khí tốt. Tuy là Mạnh Bà hủy diệt ta nhục thân, nhưng là cho ta rót một chén Mạnh Bà thang, tiêu trừ ta trong linh hồn đại bộ phận tâm tình tiêu cực. Cho nên ta còn lưu lại một ít tâm trí, tiến nhập cương thi thân thể chung. Mạnh Bà thang, Lâm Vũ không khỏi ý tưởng đột phát, giả như Mạnh Bà nguyện ý vì vong ủy hội ra sức nói, cái kia câu hồn sứ chết sau biến thành cương thi tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Là như vậy không sai. Trương Hoành gật đầu, vừa đành chịu nói, nhưng đây là không thể. Mạnh Bà uy hiếp nhưng là so với Hồng Nương còn muốn đáng sợ. Nàng là bất tử bất diệt thuần huyết cương thi, liền cổ mộ hoàng tộc đều muốn cẩn thận đối đãi. Nàng cái này chủng kinh khủng lão quái vật một ngày phá hư đứng lên, coi như là kiên cố nhất căn cứ quân sự cũng không đỡ nổi nàng. vòng ủy hội cũng không dám chọc giận nàng. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Mạnh bà nhưng là ở hàng ngàn năm trước chính là thuần huyết cương thi. Hơn nữa bản thân lại là tuyệt thế lệ quỷ. Âm khí rất cường đại. Làm dịu nhiều năm như vậy. Có nhiều cường đại có thể tưởng tượng được. Hắn hiện tại liền cảm giác mình có thể tay không tháo dỡ xe tăng. Càng chưa nói mạnh bà cái này chủng tồn tại hơn ngàn năm lão quái vật. Đúng, Lâm Vũ đột nhiên hỏi. Người đã tận mắt chứng kiến qua mạnh bà. Ta và nàng so với. Người nào lợi hại? Trương Hoành đánh lượng hắn liếc mắt. Nói ra, người cái này thân thể đích xác rất khủng bố. Lại là thuần huyết cương thi. Bất quá vẫn là không có pháp cùng mạnh bà so với. Hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. À, không đến mức đi. Lâm Vũ ngạc nhiên, thử nắm tay hướng không khí kích ra một cái thứ quyền. Phát sinh một tiếng chói tai không khí tê liệt âm thanh. Nắm tay hình thành vô hình khí áp như sóng xung kích một dạng bay ra. Thậm chí còn nghĩ cách đó không xa tường ra tê liệt rơi một mảng lớn. Cái này chủng lực lượng, tưởng chừng như là tiểu siêu nhân. Dùng một cái so sánh tiên minh ví dụ đến xem. Làm cho hắn cùng thế giới chạy nhanh quán quân tranh tài. Còn không có chờ vô địch thế giới đến điểm cuối. Hắn đã đi tới đi lui nhiều lần. Hiện tại những thứ kia ô tô ở trong tay của hắn. Cùng thông thường đồ chơi xe cũng không cái gì khác biệt. Mạnh như vậy lực lượng. Cùng mạnh bà chênh lệch lại còn như vậy đấy. Là rất lợi hại. Thứ quyền tốc độ đều đạt được âm chướng. Trương Hoành tán thán gật đầu. Lại nói ra. Chẳng qua ngươi tùy ý phá hư công cộng phương tiện. Đợi lát nữa nhớ kỹ chính mình bồi thường. Lâm Vũ không lời chống đỡ. Nói ra. Ngươi sức nắm là 1.4 tấn. Muốn không hai ta tới bẻ đấu lực tay. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này không cần. Trương Hoành liếc một cái. Người cùng ta theo liền nắm chặt tay. Là có thể đem xương tay của ta bóp gãy. Lực lượng. Ít nhất. Là của ta vài lần. Ta bị tổ trưởng chọn chúng tìm đến không đầu cương thi. Cũng không chỉ nhìn ta có thể đối phó nó. Chỉ là hy vọng ta có thể chống lại mấy xuống. Miễn cho tổn thương người vô tội. Cho nên ta và không đầu cương thi chênh lệch cũng không như vậy lớn. Cũng có thể miễn cưỡng cảm nhận được cực hạn của ngươi. Đại khái so với không đầu cương thi lợi hại một ít đi. Được rồi, Lâm Vũ nhún nhún vai. Hỏi, cái kia mạnh bà đâu? Ngươi không phải cùng nàng chiến đấu qua sao? Ta cũng không biết nàng khủng bố đến mức nào. Trương Hoành lắc đầu, hơn nữa ta cũng không có cùng nàng chiến đấu. Ta cũng không biết đương thời phát sinh cái gì. Nàng đi qua thời điểm, bảo hộ thân thể chúng ta phòng ngừa bạo lực xe cùng cương thi bảo tiêu liền cùng nhau biến thành. Bột phấn, cái kia chênh lệch, hình như là có điểm lớn. Lâm Vũ ngạc nhiên, Trương Hoành cùng hắn chênh lệch, tựa như là con nít cùng đại lực sĩ khác biệt. Đại lực sĩ dùng chút khí lực là có thể đem tiểu hài tử xương tay bóp nát. Nhưng mạnh bà cái này chủng lão quái vật. Chênh lệch có điểm lớn đến quá phận. Ngươi đặc biệt huyền huyễn thế giới chuyển kiếp tới chứ. Ngươi mới trở thành cương thi không có mấy thiên. Liền thu được mạnh như vậy lực lượng. Trương Hoành đánh lượng một cái Lâm Vũ. Nói ra. Ta đề cử ngươi đi tìm một huấn luyện viên huấn luyện một cái. Mau sớm khống chế tốt ngươi lực lượng. Không phải ngươi rất có thể hội hối hận trọn đời. Hối hận trọn đời. Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Trương Hoành tùy ý nói ra. Ngươi bây giờ lực lượng so với trước đây đại thể thiếu. Coi như là cốt thép ở trong tay ngươi đều cùng bùn giống nhau mềm mại. Ngươi kinh khủng như vậy lực lượng. Tùy ý động một cái, sẽ tạo thành rất hiệu quả kinh người. Lâm Vũ hiểu, Trương Hoành tiếp tục nói ra. Tỷ như cùng bạn gái ngươi kéo kéo tay, liền cánh tay của ta ngươi cũng có thể không cẩn thận kéo đứt. Càng chưa nói bạn gái ngươi như vậy mảnh mai tiểu thân bản. Ngươi kích động một cái, nói không chừng bạn gái ngươi tay nhỏ bé đã bị ngươi niết thành thịt nát. Trương Hoành thấy, hắn một bộ dáng sững sờ, lại cười híp mắt để sát vào nói ra. Hơn nữa à, coi như ngươi có thể khống chế tốt lực lượng, ngươi cũng không có thể theo liền cùng bạn gái ngươi 333 a hát. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đang đùng đùng đùng thời điểm, đều là rất dễ dàng kích động, vạn nhất ngươi không cẩn thận dùng nhiều lực lượng, khả năng liền đem bạn gái ngươi đâm thủng. Lâm Vũ khóe miệng hơi hơi co giật một cái, nói ra, ta có thể cố định bất động, nhưng sau làm cho nàng ngồi đi lên. Trương Hoành cười, lại nói ra, coi như ngươi bất động, cũng không có thể theo liền cùng nữ nhân bình thường vì yêu vỗ tay. Ngươi kinh khủng như vậy thể chất, một ngày phóng ra, cái kia lực đạo nhất định cùng viên đạn giống nhau mạnh. Căn bản chính là mưu sát a. Lâm Vũ khóc không ra nước mắt, hắn gần nhất bắt đầu cùng Lý Lộ Giao ở chung, còn chuẩn bị cái này hai thiên liền đem nàng cầm hạ đây. Hiện tại xem ra, không muốn hại chết nàng nói, vẫn là sớm một chút bỏ ý niệm này đi đi. Nén bi thương, Trương Hoành vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, vẻ mặt nhìn có chút hả hê nói ra, muốn không ta giới thiệu cho ngươi vài cái rất mạnh nữ cương thi. Phía dưới đều đã thi biến a hát, cam đoan có thể chịu được ngươi trùng kích, chỉ cần ngươi đừng quá dùng sức, chỉ là bắn nói, các nàng hẳn là có thể đỡ nổi. Ha ha, Lâm Vũ giật nhẹ khóe miệng, lòng muốn chết đều có, ta như hoa như ngọc Lộ Giao lão bà a, ở ngươi cũng thay đổi thành cương thi phía trước, ngươi chỉ có thể thủ hoạt quả, kỳ thực chúng ta tổ tiểu tư. Nàng bảo Tiêu Khương Đình chính là nữ cương thi. Trương Hoành cười híp mắt nói ra. Khương Đình thân thể và gân cốt có thể so với ta còn rắn chắc. Hơn nữa chỗ kia cũng rất cho tinh thần. Lần trước kém chút đem ta bấm. Ngươi có thể thỏa thích cày cấy. Nàng rất hăng hái a hát. Ngạch, bất quá chỉ là ngực. Phổi cùng đầu lưỡi không có thi biến. Chỉ là đổi người bình thường. Cho nên nàng có điểm miệng thối, cũng không có thể thân, ngươi cũng đừng làm loạn sơ. Cảm tạ, không cần, Lâm Vũ liếc một cái, đừng nín mà, cương thi cũng là có sinh lý nhu cầu. Đặc biệt ngươi cái này chủng thuần huyết cương thi, đơn giản là hương bột bột a, phòng trừng sẽ có không thiếu xinh đẹp nữ cương thi muốn bò trên giường của ngươi. Trương Hoành nhịn không được có chút hâm mộ nói đạo. Lâm Vũ tùy ý liếc nhìn hắn một cái, nói ra, zombie Tần Tử Ngọc là ta hài tử mụ. Trương Hoành tức thì biến thành vẻ mặt si ngốc, lập tức giật mình vạn phần nhìn Lâm Vũ, khó có thể tin nói ra, Tần Tử Ngọc cái kia đại mỹ nhân cư nhiên thấy trên nam nhân. Ngươi và nàng có con nít không được sao? Lâm Vũ cũng không trả lời thẳng, tạm thời còn không có con, nàng nhưng là hết thảy nam tính cương thi trong lòng đệ nhất nữ thần a. Liền mệnh danh châu Á cương thi đệ nhất Mỹ Nam Sở Duyên Sinh đều là nàng liếm cầu. Nhưng mà Tần Tử Ngọc áp căn bản không hề lưu ý qua. Không nghĩ tới nàng lại là ngươi lão bà. Cũng khó trách, hai người các ngươi đều là thuần huyết cương thi, ngược lại cũng bình thường. Trương Hoành tấm tắc cảm thán nói, Sở Duyên Sinh, Lâm Vũ ngạc nhiên, chính là cái kia hát không được, chỉ biết bán khuôn mặt đùa giỡn đẹp trai đương hồng lạt tử kê sao? Đúng, chính là hắn. Trương Hoành gật đầu, không nghĩ tới đi, hắn chính là cương thi, chẳng qua chỉ là loại người cương thi, hắn trước đây còn muốn truy cổ mộ hoàng thất một vị công chúa điện hạ. Kết quả bị phanh thây chi sau ném ra, về sau liền ngược lại truy cầu Tần Tử Ngọc. Lâm Vũ ngạc nhiên, không nghĩ tới quỷ quái thế giới cũng cùng nhân loại giống nhau, mỗi bên chủng bát quái, minh tinh gì gì đó. Cái này lúc, thang máy đinh một tiếng, mở ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.